Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1392, ta gặp qua Trương Huyền, 2, góc truyện audio.com, nhìn xuống khiếp sợ, Đồng Hân lần nữa nhìn qua, hai người Hồ Yêu Yêu Tiết Chân Dương cũng không chen vào, có điều trên mặt không có ngạc nhiên, chỉ sợ những việc này trước đó liền biết. Tên này thông qua khảo hạch cùng ngày liền đi luyện khí sư học viện, kết quả, không biết làm sao, trực tiếp làm sập thông đạo ghi chép, thậm chí làm sập nửa bên toàn bộ công hội. Long Thương Nguyệt nói tiếp. Thông đạo ghi chép, công hội phân bổ, Đồng Hân hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên phó viện trưởng không giết hắn sao, làm lão sinh của học viện, biết tính khí của nguyên phó viện trưởng, làm việc coi trọng quy củ, cương trực công chính. Làm sập thông đạo ghi chép, thậm chí nửa đại điện của luyện khí sư công hội phân bổ, không bóp chết tại chỗ là tốt lắm rồi. Giết hắn, làm sao có thể, không những không giết, thái độ còn như gặp gia gia, tự mình mang hắn đi tham gia luyện khí sư khảo hạch. Kết quả tên này ở trong 2 canh giờ từ luyện khí học đồ thông qua khảo hạch thành luyện khí sư lục tinh. Long Thương Nguyệt nói tiếp, 2 canh giờ, từ nhất tinh kiểm tra đến lục tinh, Đồng Hân hộc máu, cảm giác nhịn không được nữa rồi. Sự tình trước đó đều có thể tiếp nhận, thiên tài thật có, mạnh hơn bọn họ cũng không tính là gì, nhưng 2 canh giờ từ luyện khí sư nhất tinh kiểm tra đến lục tinh là cái quỷ gì? Quan trọng hơn là, khảo hạch danh sư lục tinh, điều kiện tiên quyết là tu vi đến hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh, nếu không độ tinh thuần của chân khí không đủ thôi, thúc hỏa diễm nhiệt lượng không đủ, rất nhiều khoáng thạch là không cách nào luyện hóa. Người đây là kể chuyện xưa sao? Chuyện này khiếp sợ đến chỗ Triệu viện trưởng, nhất định phải thay sư thu đồ, nhận hắn làm sư đệ. Kết quả tên này, lại cự tuyệt, biết nàng khó mà tin được, Long Thương Nguyệt biết giải thích vô dụng, nói hết tin tức mình biết. Sự tình Trương Huyền chơi đùa ở luyện khí sư học viện, không ít học viên đều thấy được, không che giấu được, hơi hỏi thăm liền có thể biết rõ rõ ràng ràng. Mi viện trưởng thu đồ, Triệu viện trưởng nhận sư đệ. Cũng cự tuyệt, Đồng Hân nuốt ngụm nước bọt nhìn qua, tân sinh này xác thực tà tính, nhưng mà hắn cùng học hội các ngươi kiếm tiền có quan hệ gì? Vừa rồi để nàng kỳ quái là tân sinh tới, vì sao những học hội bọn họ nói không có tiền, tiếp theo nói ra hỏa này, chẳng lẽ cùng bọn hắn không kiếm được tiền có quan hệ? Đương nhiên có quan hệ, người cũng biết tân sinh khai giảng kiếm lợi nhiều nhất chính là bán ra giáo chức công tế giải, ai ngờ tên này không biết từ nơi nào nhận được một phần càng thêm kỹ càng thêm chuẩn xác, miễn phí đưa cho tân sinh. Ai còn mua sắm, không chỉ không mua còn mắng chúng ta, không ít tân sinh nguyên bản chuẩn bị gia nhập học hội cũng đều lui hội. Long Thương Nguyệt cười khổ, chuyện này để Thương Nguyệt hội bị thiệt lớn, hắn mới chú ý tới tân sinh tên Trương Huyền kia, tra một chút lại nhận được nhiều tin tức như vậy. Đổi lại những học sinh mới khác khẳng định đã sớm ra tay cuồng đánh một trận, để hắn rõ ràng quy củ, nhưng người này được mi viện trưởng, Triệu viện trưởng chăm sóc coi như muốn động cũng không dám. Gạch nối, Đồng Hân há to mồm, xác thực có miễn phí, hơn nữa càng tốt hơn, ai còn tốn hao 100 linh thạch trung phẩm đi mua. Vậy, chẳng lẽ không có cách nào, có biện pháp nào, mặc dù tu vi của góc truyện audio.com. Tên này không cao, nhưng phía sau có mi viện trưởng cùng Triệu viện trưởng làm hậu thuẫn, thật không biết nên làm cái gì. Vừa vặn mấy người các ngươi tới, chuyện này cũng thuận tiện thương nghị một chút. Long Thương Nguyệt than thở một tiếng, trông mong nhìn qua. Hắn tùy ý phá hư thị trường, làm chúng ta bị động như thế, nhất định phải trừng phạt, nếu không, mặt mũi của tứ đại học hội chúng ta sẽ mất sạch, không còn người nghe. Đúng vậy, nhất định phải trừng phạt, Tiết Chân Dương cũng híp mắt lại, khẽ nói. Làm sao trừng phạt, Đồng Hân nhìn qua, cái này, Long Thương Nguyệt Tiết Chân Dương nhìn nhau từng người cười khổ. Chỉ cần động tên này, mi viện trưởng, Triệu viện trưởng chính là rạch trời không vòng qua được, nếu có biện pháp, đã sớm xuất thủ còn chờ tới bây giờ. Nói đến tên này, hôm nay ta còn gặp mặt một lần. Thời điểm mọi người ở đây mặt mũi xoắn xuýt, không biết như thế nào cho phải, Hồ Yêu Yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói. Người gặp, mấy người nhìn qua, mấy ngày nay bị đủ loại tin tức của Trương Huyền dọa đến gần chết nhưng chưa thấy qua chân nhân. Căn bản không biết gia hỏa vừa đến học viện liền khuấy động dư luận xôn xao, đến cùng lớn lên có bộ dáng gì. Ân thiên tài mỹ nữ năm thứ hai Lạc Thất Thất chắc hẳn chư vị đều biết. Hồ Yêu Yêu nhìn qua, đương nhiên, Đồng Hân gật đầu, nữ nhân đều chú trọng dung mạo, cùng là người trên hoa khôi bảng, làm sao có thể không chú ý. Lạc Thất Thất này, năm đó mới tiến vào học viện, dùng không đến một năm, liền từ tứ tinh đỉnh phong, thành ngũ tinh hạ phẩm, tốc độ tiến bộ kinh người. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng và Trương Huyền chung một chỗ, hơn nữa xưng hắn là lão sư. Hồ Yêu Yêu nói, lão sư, Lạc Thất Thất gọi hắn lão sư, ngươi, không có nói đùa chứ. Lạc Thất Thất này lai lịch bí ẩn, nghe nói là công chúa đế quốc nào đó, có điều ta hỏi thăm nhiều lần, cũng không được đến tin tức xác định. loại người này thế mà bái một tân sinh làm thầy. Đám người Long Thương Nguyệt, Tiết Chân Dương không thể tin được. Cách Chương.